con thiên tài và bố tổng tài. Chương 826, Giang Lăng đến đây, anh chỉ nhìn anh ta. Góc truyện audio.com, Bạch Việt đang đi bên ngoài thì tình cờ gặp Asuka đang trở về phòng. Asuka liếm một que kem, đôi mắt một nốt ruối son, gương mặt còn tinh xảo hơn với có đàn ông, thân hình nhỏ nhắn tràn đầy sức sống thanh xuân đi tới trước mặt Bạch Việt. Chặn lại, Aizo, xảy ra chuyện gì thế? Về mặt này của anh gặp phải kẻ thù giết ba rồi sao? Bạch Việt không trả lời, ngây người nhìn Asuka. Asuka đưa que kem qua, ăn chút đổ lạnh để bình tĩnh lại không? Bạch Việt gạt tay Asuka ra, tâm trạng không tốt. Asuka mỉm cười, Kỳ Mặc và Lạc Phàm đang ở trong phòng nghiên cứu điều tra lai lịch của Vinh Nam, Tùng Sam thì đang bận bịu điều tra lý do Hàn Thâm tiếp cận đường thi, chỉ có hai chúng ta rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng chúng ta ra ngoài tìm một nhà hàng uống chút rượu. Bạch Việt cau mày nhìn Asuka, cô đang thay đổi một cách khác để an ủi tôi sao? Khi Asuka nheo mắt cười đặc biệt ngả ngớn, lộ ra hai chiếc răng khỉnh, không biết còn thật sự cho rằng cô ấy là một người đàn ông đường đường chính chính, ai mà có thể ngờ được cô ấy là con gái, cô ấy nói. Cũng không hẳn, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ thất tình này của anh, muốn chỉ bảo cho anh một chút sai lắm mà thôi. Sắc mặt của Bạch Việt bỗng chốc bị kéo xuống, đứa nào nói tôi thất tình? O, Asuka kéo dài giọng điệu đầy ẩn ý nói o, hóa ra thật sự là bị thất tình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia của Bạch Việt lập tức xuất hiện lên một biểu cảm khiến người ta cảm giác rất đáng ngờ. Trên thực tế tổ hợp này của bọn họ tương đối kỳ quái, một người là con gái nhưng còn đẹp trai hơn đàn ông, một người là đàn ông nhưng mà đường nét khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Asuka thường nói, Bạch Việt tôi với anh dứt khoát chuyển giới luôn đi. Bây giờ Bạch Việt cũng đang suy nghĩ, nếu như anh ta là con gái thì tốt biết mấy, anh ta không biết loại suy nghĩ này của mình tốt cuộc là tới như thế nào, nhưng mà mỗi lần khi đối mặt với Giang Lăng, Bạch Việt đều nghĩ. Nếu anh ta là phụ nữ thì đã tốt rồi. Asuka ăn xong kem que rồi ném sang một bên, sau đó nắm lấy tay Bạch Việt nói, đi, đi tìm quán cà phê nào lãng mạn tán gẫu một lát. Bạch Việt bị Asuka kéo về phía trước, liếc nhìn lại phía sau. Giang Lăng không đuổi theo ra ngoài. Có lẽ Giang Lăng cũng không thèm đuổi theo anh ta, Bạch Việt rũ mắt xuống, đi thôi, đừng nói với đám A7CKY. Được, Asuka liếc nhìn Bạch Việt khá tò mò nói, tôi rất ít khi nhìn thấy anh lộ ra về mặt như thế này, đồ kỳ. Bạch Việt không nói chuyện, sau đó hai người lên xe tìm một nhà hàng, nửa giờ đồng hồ sau ngồi xuống một nhà hàng dưới lòng đất. Bây giờ bên ngoài là buổi trưa, nhà hàng dưới lòng đất không thấy ánh sáng mặt trời, tôi tăm mập mờ mà lại tràn đầy tình cảm lãng mạn. Asuka cười nói, anh có thể xem bây giờ như tối ngày hôm qua, sau đó uống. Bạch Việt cau mày nhìn Asuka, cô đang thay đổi một cách khác để an ủi tôi sao? Khi Asuka nheo mắt cười đặc biệt ngả ngớn, lộ ra hai chiếc răng khỉnh, không biết còn thật sự cho rằng cô ấy là một người đàn ông đường đường chính chính, ai mà có thể ngờ được cô ấy là con gái, cô ấy nói. Cũng không hẳn, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ thất tình này của anh, muốn chỉ bảo cho anh một chút sai lầm mà thôi. Sắc mặt của Bạch Việt bỗng chốc bị kéo xuống, đứa nào nói tôi thất tình? Ai ô, Asuka kéo dài giọng điệu, đầy ẩn ý nói o, hóa ra thật sự là bị thất tình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia của Bạch Việt lập tức xuất hiện lên một biểu cảm khiến người ta cảm giác rất đáng ngờ. Trên thực tế tổ hợp này của bọn họ tương đối kỳ quái, một người là con gái nhưng còn đẹp trai hơn đàn ông, một người là đàn ông nhưng mà đường nét khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Asuka thường nói, Bạch Việt tôi với anh dứt khoát chuyển giới luôn đi. Bây giờ Bạch Việt cũng đang suy nghĩ, nếu như anh ta là con gái thì tốt biết mấy, anh ta không biết loại suy nghĩ này của mình rốt cuộc là tới như thế nào, nhưng mà mỗi lần khi đối mặt với Giang Lăng, Bạch Việt đều nghĩ. Nếu anh ta là phụ nữ thì đã tốt rồi. Asuka ăn xong kem que rồi ném sang một bên, sau đó nắm lấy tay Bạch Việt nói, đi, đi tìm quán cà phê nào lãng mạn tán gẫu một lát. Bạch Việt, bị Asuka kéo về phía trước, liếc nhìn lại phía sau. Giang Lăng không đuổi theo ra ngoài, ồ, có lẽ Giang Lăng cũng không thèm đuổi theo anh ta. Bạch Việt rũ mắt xuống, đi thôi, đừng nói với đám A7CKY. Được, Asuka liếc nhìn Bạch Việt khả tò mò nói, tôi rất ít khi nhìn thấy anh lộ ra vẻ mặt như thế này, đố kỳ. Bạch Việt không nói chuyện, sau đó hai người lên xe tìm một nhà hàng, nửa giờ đồng hồ sau ngồi xuống một nhà hàng dưới lòng đất. Bây giờ bên ngoài là buổi trưa, nhà hàng dưới lòng đất không thấy ánh sáng mặt trời, tối tăm mập mờ mà lại tràn đầy tình cảm lãng mạn. Asuka cười nói, anh có thể xem bây giờ như tối ngày hôm qua, sau đó uống một chút rượu. Bạch Việt không nói chuyện, người phục vụ bưng ra một ly rượu cocktail. Asuka gọi một ly cocktail Pina Colada, nồng độ cồn không cao, cô ngậm ống hút trong miệng, nói nghe thử hôm nay đã. Xảy ra chuyện gì? Bạch Việt nhấp một ngụm rượu mới thở dài một hơi nói, Giang Lăng đến rồi. Ồ, Asuka nói, tôi biết anh ta, cả người cùng anh yêu nhau lắm cần nhau sao? Yêu nhau lắm cắn nhau đau, cả người Bạch Việt giống như là mèo bị giẫm phải đuôi, suýt chút nữa nhảy dựng lên, đây là cái tính từ gì? Asuka nhoẻn miệng cười, lẽ nào không đúng sao? Tôi thấy anh rất quan tâm đến anh ta, dù sao số lần anh để ý đến một người quá ít nhưng mà anh lại rất để ý đến Giang Lăng. Cho dù là kỹ thuật chữa bệnh hay là các phương diện khác. Bạch Việt cau mày, làm thế nào cô nhìn ra tôi để ý anh ấy? Điều này còn cần phải nhìn sao? Asuka nhướng mày và nhìn Bạch Việt khi có Giang Lăng, dù sao thì anh cũng chỉ nhìn một mình anh ta. Cách chương,